Chương 283, các nàng tất cả đều là người nữ nhân. 3, cầu toàn đặt trước. Kim Trung tán đi. Hạ Cơ lập tức một mặt lo lắng vọt tới Tô Thanh bên người. Lão công, ngươi không sao chứ, có hay không chỗ nào không thoải mái? Hạ Cơ tại Tô Thanh trên thân nơi này sờ sờ chỗ đó sờ sờ, rất là lo lắng. Chủ yếu là vừa mới một màn kia quá kinh hãi, là người bình thường đều biết bạo loại khẳng định sẽ một vốn một lời thân thể tạo thành thương tổn. Lại thêm Tô Thanh vừa mới suy yếu bộ dáng nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, trong lòng liền càng thêm không an ổn. Không có việc gì, thì là có chút hư. Tô Thanh khoát khoát tay nói ra. Dùng hết thần chiếu kinh nội lực về sau, tế bào lực lượng khôi phục 30%, cũng chính là khôi phục một nửa, tuy nhiên vẫn là cảm giác có chút suy yếu, nhưng là so trước đó tốt nhiều. Các người đi mau, đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Tô Thanh cùng Hạ Cơ nhìn lại, phát hiện Hạ Mị chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Tựa hồ trí nhớ còn dừng lại bị Tô Thanh đánh ngất xỉu trước đó, hoa chân múa tay hô. Phu nhân, đã kết thúc, cô ra cứu chúng ta. Bọn tiểu hồ ly ghé vào Hạ Mị bên người, vội vàng giải thích nói. Từng cái một đôi mị nhãn còn không ngừng tại Tô Thanh trên thân dò xét, ngẫu nhiên trông thấy Tô Thanh ánh mắt nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, không biết tâm lý đang suy nghĩ gì. Kết thúc chúng ta đều chết sao? Hạ Mị thở dài một tiếng, phối hợp nói ra, chỉ là cũng tốt, trên hoàng tuyền lộ cũng có người bạn, mọi người suy tính một chút, chúng ta là đầu thai chuyển thế đây, vẫn là biến thành quỷ. Tô Thanh một mặt bất đắc dĩ, cảm tình lại là một cái cực phẩm mẹ vợ. Mẫu thân, chúng ta còn chưa có chết đây, ngươi đại nhân có đại lượng, cũng đừng chú chúng ta. Hạ Cơ nhịn không được che mặt, bày ra như thế một cái mẫu thân, thật sự là xấu hổ. Càng vẫn là tại Tô Thanh trước mặt. Không chết làm sao có thể? Hạ Mị từ dưới đất đứng lên vừa muốn nói điều gì, kết quả ngẩng đầu xem xét, phát hiện chung quanh một mảnh hỗn độn. Thanh Khâu nhất tộc đại trạch đã biến mất không thấy gì nữa, khắp nơi đều lưu lại khủng bố dấu vết. Thật không có chết? Hạ Mị nhìn lấy Tô Thanh đứng tại đối diện, một mặt ngốc manh thầm nói. Thật không chết. Tô Thanh nói thẳng. Về sau, bọn tiểu hồ ly bắt đầu kích động cho Hạ Mị giảng giải Tô Thanh là như thế nào đánh giết 5 vị đỉnh cấp yêu quái. Hạ Mị nghe gọi là một cái nhiệt huyết sôi trào. Gia Châu A, ta con rể tốt. Hạ Mị đi vào Tô Thanh bên người, trực tiếp một bàn tay đập trên bờ vai, nói ra, không nhìn ra ngươi không có hai lạng thịt vờ y mà có thể trải qua nhiều như vậy yêu tộc cực giả, ngươi từ nhỏ ăn lá gan lớn lên, như thế có thế lá gan khụ khụ. Tô Thanh nhất thời bị cái này kinh nhân chi ngữ cho sặc ở mẫu thân, lão công hiện tại thân thể hư, ngươi cũng đừng kích thích hắn. Hạ Cơ nhất thời tức giận nói ra. Nói xong vội vàng sờ sờ Tô Thanh phần lưng, an ủi, tốt, không có việc gì, mẹ ta thì là có chút tùy tiện. Cá nhân ta đề nghị rời đi yêu giới A, ta thực lực bây giờ cắt giảm, nếu như lại đến mấy cái cường địch đoán chừng thì khó đi. Tô Thanh nói thẳng. Đúng đúng đúng, đi nhanh lên. Hạ Mị nói xong, từ trong ngực lấy ra phá giới thạch, trực tiếp mở ra một đầu thông hướng nhân giới vòng xoáy. Để chúng nhiều ít hổ yêu vội vàng chui vào. Yêu giới đã không thích hợp các nàng Thanh Khâu nhất tộc. Nhân giới ngược lại là cái nơi đến tốt đẹp. Tiến vào vòng xoáy về sau, một đoàn người xuất hiện trước mặt rất nhiều thông đạo. Tô Thanh nhìn thấy những thông đạo này thì tức giận, trước đó hắn cũng là ở chỗ này lạc đường. Tại Hạ Trúc chỉ dẫn dưới, chúng người lựa chọn một đầu vừa vặn thông đến Tô Thanh biệt thự vòng xoáy. Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự trên bãi cỏ, xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau đó từng cái tiểu hồ yêu trên mặt hiếu kỳ từ bên trong chui ra. Sau cùng, Tô Thanh cùng Hạ Cơ cũng đi tới về sau. Vòng xoáy đóng lại. Đây chính là nhân giới sao? Hạ Cơ mẫu thân vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác mình lực lượng bắt đầu lui lại. Bởi vì nhân giới dung nạp không cấp 9 tồn tại, cho nên nàng tu vi trực tiếp bị ép hồi thứ 8 cấp. Công tử, có thể là bên ngoài động tĩnh quá lớn, Quan Nguyệt ba nữ theo biệt thự trong đi tới. Nhìn một cái phát hiện một đám mỹ thiếu nữ vẫn là sương sờ, chỉ là tại nhìn thấy Tô Thanh sau liền không chút do dự nhào tới. Tiểu thư Tú Nhi nhìn thấy Hạ Cơ về sau, một mặt hưng phấn. Đi bên trong trò chuyện. Một đám đại tiểu mỹ nữ vây quanh ở trên bãi cỏ tính toán chuyện gì xảy ra, Tô Thanh trực tiếp để mọi người hướng biệt thự đi. Tuy nhiên biệt thự đủ lớn, nhưng là vẫn rất khó dung hạ Thanh Khâu nhất tộc cái này vài trăm người. Sau cùng, trừ Hạ Mị cùng Hạ Cơ bên ngoài, tất cả Thanh Khâu tiểu hồ ly đều hóa thành còn nhỏ bản thể. Sau đó, chỉnh cái pho nở dê kha cờ hờ khắp nơi đều là tiểu hồ ly, từng cái ngốc manh tiểu hồ ly chỉnh tề tập hợp một chỗ. Sau đó các ngươi làm sao bây giờ? Tô Thanh nhấp miệng Quan Nguyệt đưa tới trả, nhìn lấy Hạ Mị trực tiếp hỏi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là định cư tại nhân giới. Hạ Mị không để ý chính mình mẹ vợ hình tượng, bốn phía nhìn xem, thuận miệng liền nói. Cái kia ta giúp ngươi chọn tuyển một chỗ an trí Thanh Khâu nhất tộc còn dùng chọn sao? Nơi này chẳng phải có thể ở lại? Hạ Mị không chút khách khí nói ra. Nơi này Tô Thanh vô ý thức nhìn xem chung quanh từng bầy tiểu hồ ly, biểu lộ khẽ giật mình, lẩm bẩm, nhiều như vậy, có thể ở lại sao? Đương nhiên có thế, các nàng thì dùng bản thể liền tốt. Nói xong, Hạ Mị nhìn lấy chúng nhiều ít hồ ly nói ra, các ngươi nói có phải không? Anh một đám nhỏ hồ ly cùng hô lên. Tô Thanh, nói xong, Hạ Mị giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Thanh liếc một chút, tiếp tục nói, ngươi là ta con rể, thực theo đạo lý giảng, những tiểu tử này cũng đều xem như ngươi nữ nhân. Ngươi chẳng lẽ ngay cả mình nữ nhân đều không muốn dưỡng hắn nữ nhân Tô Thanh cả người mở, quay đầu lại mắt nhìn tại chỗ mấy trăm con tiểu hồ ly. Lúc này, bọn tiểu hồ ly nghe thấy Hạ Mị lời nói cũng là một mặt thẹn thùng, chẳng như tuyết lông tóc đều biến thành những đỏ sắc. Thậm chí còn có lớn mật đi thẳng tới Tô Thanh cổ chân chỗ cọ lấy. Tô Thanh không khỏi nuốt ngụm nước bọn, một chỉ giống như hồ ly tinh người đều chịu không được, mấy trăm hắn sợ chính mình ngày đó chết thật tại ôn nhu hương bên trong. Tốt, không nói đùa với ngươi. Hiện tại tốt nhất đi trừ tự nhiên là Thanh Khâu nhất tộc tại các ngươi nhân giới chỗ kia bí cảnh. Nói đến đây, Hạ Mị một mặt nghiền ngẫm nói ra, đương nhiên, ngươi cũng có thể đem chỗ kia bí cảnh làm thành ngươi hậu cung. Không thể không nói không hổ là ngàn năm hồ ly, vô luận nói như thế nào đều là như vậy có sức mê hoặc. Chỉ là coi như muốn đi, cũng mù ổn chứa ngươi cùng Hạ Nhi thành hôn về sau mới có thể đi. Vốn là, Hạ Mị còn nghĩ đến khảo nghiệm một chút chính mình nữ nhi cho nàng tìm con rể, hiện tại xem xét. Khảo nghiệm cái giám, nơi đó còn có so đây càng cực phẩm con rể. Nếu như không là nàng lớn tuổi, nàng không chừng còn có thể cùng nữ nhi tranh đoạt một phen. Nương. Nói đến kết hôn, Hạ Cơ khuôn mặt đỏ bừng, rất là không có ý tứ. Một bên Quan Nguyệt cùng bản xa mộ đều là một mặt vẻ hâm mộ. Tú Nhi ngoại trừ, nàng hiện tại tựa hồ còn căn bản không hiểu giữa nam nữ điểm này sự tình. Kết hôn A Tô Thanh suy tư một hồi, gật gật đầu, nói ra, có thể. Nghe thấy lời này. Hạ Mị hài lòng cười một tiếng, nói ra, vậy liền lập tức chọn cái ngày lành tháng tốt, sau đó chuẩn bị hôn lễ. Chỉ là còn phải lại thêm hai người. Tô Thanh đem ánh mắt nhìn về phía Quan Nguyệt cùng bản Sa Mộ, khẽ cười nói, Tiểu Nguyệt sớm nhất đi theo tại ta, tuy nhiên một mực lấy thị nữ tự cho mình là chiếu cô ta, nhưng là ta cũng không có xem nàng như thị nữ. Mà bản Sa Mộ ân, cái này không thêm lời nói, đoán chừng lúc khuya thì phải đại náo. Nghe thấy lời này, Quan Nguyệt khuôn mặt một trận đường đỏ. Tay chân đều có chút luống cuống, cả người tựa hồ sắp kích động ngất đi thuần. Một bên khác, bản xạ mổ trực tiếp cho Tô Thanh một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, chỉ là sắc mặt cũng là đỏ bừng. Ta đồng ý luận tới trước tới sau, Tiểu Nguyệt mới là đệ nhất, ta không ý kiến. Hạ Mị còn chưa lên tiếng, Hạ Cơ vội vàng giơ tay đồng ý ta không có vấn đề, coi như ngươi muốn đem Thanh Khâu nhất tộc những thứ này tiểu hồ ly toàn cưới đều không có việc gì. Hạ Mị không chút khách khí nói ra. Nghe thấy lời này, Tô Thanh lại mắt nhìn ánh mắt sáng rực bọn tiểu hồ ly, sau đó vội vàng nói, sau này hay nói, sau này hay nói. Nghe thấy lời này, bọn tiểu hồ ly thấp cái đầu nhỏ, tựa hồ có chút hề vải suy sụp.